Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Hành Trình Giải Độc Không Hề Dễ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành đã lẻn vào chỗ Lam Thành Nguyện Tộc và trộm được hai cái quả A Hàm Vô Tắc Quả. Ngoài ra còn cứu được cô nàng Ali, và cô nàng là quyết định sau này sẽ đi theo Ninh Thành để tu luyện, và hắn cũng chấp nhận điều đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình Ninh Thành tìm ra hai cái nguyên liệu quý giá kia để tự cứu chữa xá ách độc cho mình nó khó khăn đến mức nào. Hơn 10 ngày sau, Ninh Thành mang theo Ali rời khỏi Phá Tắc Chi Địa. Sau khi đưa nàng vào Huyền Hoàng Châu tu luyện, hắn tế ra Tinh Không Luân, toàn lực lên đường. Xá ách độc bị hắn áp chế rồi, nếu không giải được, thủy chung nó vẫn là một mầm ẩn họa. Lần này hắn không có lưu lại Thái Tố Giới lâu, chính là vì phải giải trừ cái độc này. Ninh Thành khống chế Tinh Không Luân, so với lão khí thể thì tốc độ nhanh hơn một bậc. Chỉ trong vòng 3 tháng thì hắn đã tới được Thiên Nhận Hư Thị. Nếu như là hư thị khác thì Ninh Thành chắc chắn sẽ giống như trước đây. Lập tức đi tìm truyền tống trận để đến địa điểm tiếp theo. Thế nhưng Thiên Nhận Hư Thị thì lại khác. Năm đó, khi mán từ chỗ của Lôi Tu Nhiên, đạo quân của Vân Quang Đạo Đình nhận được tức nhưỡng. Hắn nhớ tới Lôi Tu Nhiên còn nói một câu, đó là sau này nếu như hắn tới Thiên Nhận Hư Thị thì nhất định sẽ còn có thu hoạch lớn. Vốn dĩ Ninh Thành cũng không nghĩ tới việc là đặc biệt chạy tới đây, nhưng giờ tiện đường đi ngang qua, hắn tự nhiên phải tới hỏi thử xem rốt cuộc có thu hoạch to lớn gì đây. Ninh Thành dễ dàng hỏi thăm ra được thương lâu lớn nhất của Thiên Nhận Hư Thị chính là Thiên Nhận Thương Lâu. Hắn muốn nghe ngóng tin tức thì trực tiếp đi tới đó. Tức nhưỡng dù sao cũng là một trong năm loại hỗn độn thổ. Cái loại vật này nếu như đem ra đấu giá, cho dù không phải là do Thiên Nhận Thương Lâu bán ra, thì họ cũng nhất định là biết. Ý của Lôi Tu Nhiên năm đó là Thiên Nhận Hư Thị không chỉ có từng đó tức nhưỡng đâu. Ta muốn bán hai viên Cản Nguyên Thiên Đan. Ninh Thành đi tới Thiên Nhận Thương Lâu trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc đặt trước mặt của Hỏa Kế. Muốn tìm chủ sự của Thương Lâu nói chuyện, dùng biện pháp này chính là đơn giản nhất. Hòa Kế ban đầu còn chưa kịp phản ứng khi nghe rõ là Cản Nguyên Thiên Đan, liền trực tiếp gạt một vị khách hàng khác sang một bên, vội vàng lon ton tới trước mặt Ninh Thành. Vì đạo hữu này, ngài vừa nói là đan dược gì, Cản Nguyên Thiên Đan sao? Ninh Thành khẽ gõ cái bình ngọc lên quầy. Người không nghe lầm đâu, là Cản Nguyên Thiên Đan, ta muốn nói chuyện với chủ sự của các ngươi. Xin hỏi là, ta có thể xem qua một chút không? Giọng điệu của Hòa Kế thậm chí có chút run rẩy. Nghe đồn là Càn Nguyên Thiên Đan cực kỳ khó luyện, thậm chí là không thể luyện chế ra. Là Hỏa Kế của Thương Lâu đứng đầu của một cái hư thị, hắn tự nhiên biết được là đan dược này thực sự tồn tại. Ngay cả vị khách bị gạt sang một bên kia cũng nuốt xuống cái cơn giận sắp phát tác, nhìn chằm chằm vào bình ngọc trên quầy. Đừng thấy Càn Nguyên Thiên Đan ở chỗ Ninh Thành không đáng tiền, thậm chí ở vạn giới đấu giá hội cũng không tính là vật có giá trị nhất. Nhưng ở một nơi như là Thiên Nhận Hư Thị thì nó tuyệt đối là bảo vật đỉnh cấp. Đạo Nguyên Thánh Đế ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tuy rằng không ít, nhưng đó là được gom góp từ bao nhiêu vị diện tới chứ. Ở những cái thành thị hư không bình thường, Đạo Nguyên Thánh Đế vẫn là tồn tại cường đại. Vô số hóa đạo Thánh Đế phải bôn ba sinh tử trong hư không, chính là vì muốn chứng đạo bước thứ hai, Đạo Nguyên. Càn Nguyên Thiên Đan là đạo đan giúp cho Thánh Đế bước thứ nhất bước vào được Đạo Nguyên bước thứ hai. Loại đan dược này dù chỉ là một viên, ở Thiên Nhận Hư Thị thì cũng là vô giá trí bảo. Cũng chỉ một lần lấy ra hai viên. Tự nhiên, người cứ việc xem, Ninh Thành cười. Hòa Kế mở bình ngọc thần thức quét vào trong, rất nhanh đã đậy nắp lại, sắc mặt kích động nói. Đạo hữu xin chờ cho một chút, trường quay của chúng ta sẽ lập tức tới ngay. Ninh Thành còn chưa kịp nói gì thì một đạo thủ ảnh đã nhanh như chớp chộp tới. Hắn lướt tay một cái, bình ngọc lại rơi vào tay mình, thủ ảnh kia chộp vào khoảng không. Sao? Giữa thanh thiên bạch nhật mà muốn cướp giật à? Sắc mặt của Ninh Thành lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào một nam tử mũi tẹt trước mặt. Tên này mặc một thân tinh không ma y có tu vi hóa đạo đỉnh phong. Một tên hóa đạo thánh đế nhỏ bé lại dám ở trước mặt hắn cướp đoạt Cản Nguyên Thiên Đan, nói là tìm chết thì cũng không quá. Tên Hỏa Kế kia cũng mang theo ánh mắt lạnh lẽo nhìn hóa đạo thánh đế này. Hai viên đan dược này chính là thứ mà Thiên Nhận Thương Lâu nhất định phải có. Vậy mà có người dám ra tay cướp đoạt ở đây. Tiền bối bất giận, vãn bối không phải cướp đoạt, mà chỉ muốn xem bên trong có phải Cản Nguyên Thiên Đan không. Nếu đúng thì vãn bối nguyện ý dùng một thứ để trao đổi với tiền bối. Hóa đạo thánh đế mặc ma y kia vội vàng giải thích. Ồ, ngươi có thứ gì mà muốn trao đổi với ta? Ninh Thành lúc này mới nhìn vào hắn. Hắn vội nói, Ta bắt buộc phải biết đây có phải cản nguyên thiên đan hay không thì mới có thể lấy ra vật của mình cho tiền bối xem. Ninh Thành không hề bận tâm ném luôn bình ngọc cho gã. Vậy thì ngươi cứ xem đi, xem xong rồi thì đưa thứ của ngươi cho ta xem. Vì hóa đạo thanh đế này dù có thần thông quảng đại thì cũng đừng hòng trốn thoát khỏi tay hắn, cho nên Ninh Thành căn bản không thèm để ý mà đưa bình ngọc đi. Gã cầm lấy bình ngọc thì khựng lại một chút, cũng không ngờ mình lại dễ dàng thấy được như vậy. Người này chẳng lẽ không sợ gã chạy mất sao? Nhưng mà tu vi của Ninh Thành nhìn qua là thâm bất khả chắc. Vừa rồi động tác của gã đã cực kỳ nhanh, lại bất ngờ ra tay mà vẫn không chạm tới được ngọc bình. Có thể thấy vị tiền bối sở hữu đan dược này căn bản không sợ gã đào tẩu. Mai Y Nam Tử nói một tiếng cảm ơn rồi lập tức mở nắp bình, thần thức quét vào. Chỉ trong vòng một nhịp thở, gã kinh hỉ đậy nắp lại. Tiền bối, ta nguyện ý, giao dịch, đây là vật của ta, mời tiền bối xem qua. Nói đoạn thì gã lấy ra một cái ngọc hạp đặt vào tay Ninh Thành, trái tim đập thình thịch. Dù gã biết vật của mình giá trị cao hơn rất nhiều so với hai viên đan dược kia, nhưng đây lại là thứ mà gã khao khát nhất, lại còn là cản nguyên thiên đan đặc đẳng nữa chứ. Ninh Thành ngay cả ngọc hạp cũng không mở ra, thần thức đã phá khai cấm chế quét vào trong. Khi nhìn thấy thứ bên trong, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, lập tức nói, được, ta đồng ý trao đổi. Chờ đã. Lời của Ninh Thành vừa dứt thì một âm thanh đã chuyển tới. Ma Y Hóa Đạo Thánh Đế thấy có người hô dừng, hơn nữa gã còn nhận ra người này, vội vàng thu hồi bình ngọc xoay người muốn rời đi. Người đứng lại. Nam tử vừa hô trời đã chặn đường gã. Đây là một nam tử trung niên có tu vi đạo nguyên hậu kỳ. Ninh Thành đoán người này là trưởng quầy của Thiên Nhận Thương Lâu. Yến tiền bối, ta đã giao dịch với vị tiền bối này xong rồi. Ma Y Nam tử rõ ràng rất kiêng kỵ với trung niên đạo nguyên này. Trung niên nam tử đạm thanh nói, đây là Thiên Nhận Thương Lâu, cho dù muốn giao dịch thì cũng phải được Thương Lâu đồng ý. Nếu ai cũng ở đây tùy tiện giao dịch, thì Thương Lâu chúng ta còn làm ăn gì nữa? Ma Y Nam tử sắc mặt khó coi nhưng lại không dám phản bác. Người ta không chỉ có thực lực nghiền ép gã, mà ngay cả địa bàn này cũng là của người ta. Ninh Thành thấy gã nhìn sang mình liền mỉm cười, người cứ tự nhiên đi đi, không ai cản được ngươi đâu. Trung niên đạo nguyên thánh đế nghe vậy sắc mặt đại biến, nhìn Ninh Thành trầm giọng nói, vì đạo hữu này, tuy Thương Lâu chúng ta cũng sẽ cùng ngươi làm một số giao dịch, nhưng quy củ của chúng ta không phải một người ngoài có thể can thiệp. Ninh Thành không thèm để ý tới hắn, nhìn Ma Y Hóa Đạo vẫn đứng đó không dám động đậy. Bảo ngươi đi mà ngươi không đi thì đừng có trách nha. Nghe câu này Ma Y Nam Tử rốt cuộc nghiến răng, thân hình lóe lên một cái xông ra ngoài. Tìm chết! Trung niên Nam Tử kia không kịp tìm Ninh Thành gây phiền phức, giơ tay, chộp về phía Nam Tử Ma Y kia. Chỉ là thủ ấn vừa mới ngưng tụ liền phát hiện mình bị một loại quy tắc không gian cường đại trói buộc. Khoảnh khắc này y ngay cả nhúc nhích cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ma Y Nam Tử biến mất trên đường phố bên ngoài. Khi người kia vừa biến mất, trung niên Nam Tử cảm thấy sự trói buộc quanh thân buông lỏng, mọi thứ lại trở nên tự nhiên. Tiền bối, y chấn kinh nhìn Ninh Thành, ngữ khí mang theo một tia khủng hoảng. Có thể dùng quy tắc không gian để tùy ý trói buộc y, thì đây quả thực là cảnh giới hợp đạo. Một vị hợp đạo thánh đế tới Thiên Nhận hư thị, tất cả cường giả của Thương Lâu cộng lại e rằng còn không bằng một cái móng tay của người ta. Ninh Thành mỉm cười, ta và hắn giao dịch là chuyện riêng của chúng ta, liên quan gì đến Thương Lâu các ngươi? Phải phải, vãn bối đã hiểu, vừa rồi là vãn bối quá lỗ mãng, xin tiền bối thứ tội. Ngữ khí của y vô cùng sợ hãi, đừng thấy đây không phải là chuyện lớn, nhưng nếu vì một chút chuyện nhỏ mà hủy diệt một Thương Lâu cũng không phải chưa từng xảy ra. Ninh Thành phất tay, chuyện vừa rồi bỏ qua đi, ngươi là trưởng quầy ở đây sao? Phải, vãn bối Yến Cảnh Diệu là người phụ trách kinh doanh của Thiên Nhận Thương Lâu. Yến Cảnh Diệu vội vàng khom người đáp. Ninh Thành gật đầu, đã như vậy thì ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Mời tiền bối tiến vào lầu của tân khách để ngồi. Khi mà biết được thực lực của Ninh Thành trên mình xa, Yến Cảnh Diệu nói chuyện vô cùng thành khẩn và sợ hãi. Sau khi đưa Ninh Thành lên tầng 2, dâng lên một tách thần linh trà đỉnh cấp, Yến Cảnh Diệu mới cẩn thận hỏi. Tiền bối có vấn đề gì thì cứ việc hỏi, vãn bối biết gì sẽ nói nấy. Được, ta nghe nói từng có một khối tức nhưỡng được đấu giá ở đây, khối đó là do buổi đấu giá nào bán ra? Ninh Thành trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Yến Cảnh Diệu cung kính đáp, khối tức nhưỡng đó là do Thương Lâu chúng ta đấu giá, nghe nói nó đến từ Giả Lượng Sơn. Ban đầu người đem tới ký gửi là một vị cường giả hỗn nguyên trung kỳ, y vốn là định đem toàn bộ khối tức nhưỡng lớn ra đấu giá. Nhưng sau đó không biết vì sao, y lại mang về hơn phân nửa mà chỉ để lại có 1/3. Vì đây là một trong những bảo vật quý giá nhất mà Thương Lâu từng bán ra cho nên ta nhớ rất rõ. Tức nhưỡng đã được một vị lục bào nam tử đấu giá được thành công. Ngoài cái đó ra thì thiên nhận hư thị còn bảo vật gì chân quý nữa không? Ninh Thành lại hỏi. Hắn vốn là không có việc gì ở đây, chỉ vì lời nói của Lôi Tu Nhiên nên mới cố ý tới. Còn có một bộ công pháp tạo hóa tàn khuyết nữa. Lời của Yến Cảnh Diệu suýt nữa khiến Ninh Thành bật dậy, hắn vội hỏi. Công pháp tạo hóa, làm sao mà có thể ghi chép lại được? Ninh Thành không phải là kẻ thiếu hiểu biết, hắn tu luyện chính là Huyền Hoàng Vô Tướng Công, là công pháp tạo hóa xịn sò con bò. Và hắn luôn có một linh cảm rằng, loại công pháp này không thể sao chép lại bằng cách thông thường. Chỉ có những người sở hữu bảo vật tạo hóa mới có thể lĩnh ngộ. Cái mà hắn ghi chép vào Ngọc Giản chỉ là một số công pháp phát sinh mà thôi. Yến Cảnh Diệu vội vàng giải thích. Tiền bối nói cực kỳ chính xác, nói cho đúng hơn thì nó không phải là Ngọc Giản công pháp, mà là một cái mảnh rìu. Nghe đồn là ở Già Lượng Sơn có lưu lạc rất nhiều mảnh vỡ của tạo hóa bất diệt phủ, to nhỏ đều có. Cái mảnh rìu kia chính là một mảnh vỡ được tìm thấy ở đó, hơn nữa còn khá là lớn, nó dài khoảng nửa thước. Nghe nói người phát hiện ra nó là một vị dục đạo thánh đế. Hắn thấy mảnh vỡ thì mừng rỡ điên cuồng giơ tay định thu hồi, không ngờ trên mảnh rìu đó còn mang theo phủ vân sát ý cường đại. Hắn đã trực tiếp bị sát ý đó giết chết. Một vị đạo nguyên thánh đế đi ngang qua, may mắn nhặt được nó. Khi đó trên mảnh vỡ đạo vận lưu chuyển, một số đại đạo đạo vận vô cùng rõ ràng. Tuy là tàn khuyết, nhưng rõ ràng là một bộ công pháp. Nhiều người đến sau tuy không có được mảnh vỡ nhưng lại cảm ngộ được một phần công pháp từ trong đó. Chỉ nhờ một chút ít cảm ngộ này, thực lực của họ tăng vọt, thậm chí là trực tiếp đột phá luôn. Ninh Thành tâm niệm khẽ động, mảnh vỡ mà vị hóa đạo Ma Y vừa mới giao dịch cho hắn chính là mảnh vỡ của tạo hóa bất diệt phủ. Hắn có tạo hóa bảo vật nên loại mảnh vỡ này, thần thức vừa quét qua là nhận ra ngay. Hắn nhớ là trên người Mang Dũng cũng có một mảnh, cộng thêm lời của Yến Cảnh Diệu vừa nói thì xem ra cái mảnh vỡ của bất diệt phủ ở Gia Dược Sơn chính là nhiều nhất. Nếu vì đạo nguyên thánh đế kia có được mảnh vỡ, chứa đạo vận tạo hóa, thì vì sao nó lại xuất hiện ở thiên nhận hư thị chứ? Ninh Thành nghi hoặc, có được thứ này thì lẽ ra phải tìm một chỗ bế quan cảm ngộ mới đúng. Yến Cảnh Diệu vội nói, người đó tuy có được vật báu nhưng lại bị quá nhiều người trông thấy. Hắn dùng độn phù để đào tẩu, dù vậy vẫn không thoát khỏi sự truy sát, cho đến khi hắn chạy vào thiên nhận hư thị thì không thể đi tiếp được nữa. Người đó bị giết do mảnh vỡ bị cướp sau, Ninh Thành hỏi ngay. Yến Cảnh Diệu lắc đầu, y không có bị giết. Khi mà y biết vào đây thì đừng hòng rời đi, trừ khi giao ra mảnh vỡ đó. Sau đó y thực sự đã nghĩ ra một cách, đó là mượn hình thức đấu giá để bán đi. Hiện tại thiên nhận quảng trường, y phỏng vấn cái mảnh vỡ treo lơ lửng trên hư không để mọi người ra giá. Thế nhưng không có ai ra giá cả, tất cả đều xông lên tranh đoạt. Ninh Thành lắc đầu, chuyện này là hiển nhiên thôi. Hắn chưa hỏi nhưng Yến Cảnh Diệu chắc chắn sẽ nói tiếp về tung tích của mảnh vỡ. Quả nhiên Yến Cảnh Diệu tiếp lời, trong lúc tranh đoạt mảnh vỡ đó bay vào Âm Gia, từ đó về sau không ai còn dám có ý định gì nữa. Âm Gia? Ninh Thành nhìn chằm chằm vào Yến Cảnh Diệu, cái Âm Gia này lại lợi hại đến thế sao? Lấy được mảnh vỡ có chứa công pháp tạo hóa mà lại không ai dám tới. Âm Gia nằm ngay ở Thiên Nhận Hư Thị sao? Yến Cảnh Diệu hiểu ý hắn vội đáp, phải. Nhưng Âm Gia này không giống như tiền bối nghĩ là một gia tộc. Cũng không hẳn, nói thế nào đây, Âm Gia cũng là một gia tộc thật nhưng lại không có người sống. Yến Cảnh Diệu nói năng lộn xộn nhưng Ninh Thành có thể hiểu. Ý ngươi là Âm Gia vốn là một gia tộc ở đây, sau đó bị diệt vong, rồi trạch viện có không ai dám vào nữa. Phải, chính là như vậy, Yến Cảnh Diệu đáp. Ninh Thành cười ha hả nhìn chằm chằm hắn. Người nói, Âm Gia thực lực mạnh mẽ không ai dám tới thì ta còn tin. Ngươi nói Âm Gia không còn ai, chỉ còn một tòa trạch viện mà không ai dám vào xong. Nếu chuyện này mà xảy ra, giới thế tục thì hắn còn tin một phần. Nhưng ở thiên nhận hư thị, toàn là tinh không cường giả. Yếu nhất cũng phải là từ thiên vị cảnh trở lên. Cái loại cường giả này đều là thượng tiên. Còn tu sĩ từ tố đạo trở lên thì đã chạm tới thiên địa đại đạo mà lại đi sợ một tòa trang viên không người xong. Ngay cả âm minh giới mà còn có người dám xông vào nữa là. Tiền bối tới đó rồi sẽ hiểu được ý của vãn bối thôi. Yến Cảnh Diệu giải thích. Trước khi có mảnh vỡ tạo hóa bất diệt phủ, đã có người tiến vào trạch viện của Âm Gia, nhưng không ai trở ra cả. Sau này mảnh vỡ rơi vào đó, lại có thêm nhiều cường giả tiến vào, thậm chí có cả cường giả hỗn nguyên, nhưng cũng đều là bật vô âm tín một đi không về. Ninh Thành cau mày, chẳng lẽ không có cường giả hợp đạo tới đây? Mảnh vỡ có chứa đạo vận của tạo hóa thì đủ sức thu hút cả cường giả hợp đạo rồi. Đừng nói là người khác mà ngay cả hắn nghe, cũng muốn tới xem thử. Yến Cảnh Diệu cẩn thận nói, về việc có cường giả hợp đạo tới hay không thì vãn bối không rõ, Ta nghe nói là từng có người như vậy tới rồi. Hắn ở ngoài quan sát hồi lâu sau đó bỏ đi. Ninh Thành không hỏi thêm nữa. Bây giờ người dẫn ta tới âm gia trạch viện xem thử. Vâng. Âm gia, nó nằm ở góc phía tây của thiên nhận hư thị. Trên đường đi, Cảnh Diệu kể rằng âm gia từng là gia tộc mạnh mẽ và bí ẩn nhất nơi này. Nhưng gia tộc này rất kỳ lạ, không bao giờ làm ăn buôn bán, mà cũng hiếm khi có đệ tử ra ngoài đi lại. Cho đến nhiều năm về trước, nghe nói âm gia đắc tội với một vị cường giả tuyệt thế, người đó đã huyết chiến nơi đây suốt mấy ngày mấy đêm, sau đó thì nơi này đã trở thành tử địa, không có ai bước ra được nữa. Như vậy là đã hoàn toàn bị người ta tiêu diệt, trở thành một nơi phế tích rồi. Hoặc cũng có thể là người bên trong đã chuyển tu thành quỷ tu gì đó. Trong lúc hai người đang trò chuyện thì họ đã đi tới phía tây của thiên nhận hư thị, nơi gần góc phía tây này hầu như không có ai ở lại. Ninh Thành đến đây thì mới phát hiện nơi này đã sớm bị người ta bố trí ra một đạo cấm chế phòng ngự đơn giản. Đạo phòng ngự cấm chế này vừa không thể ngăn cản người bên trong đi ra, lại cũng không thể ngăn cản người bên ngoài tiến vào. Có lẽ cái đạo cấm chế phòng ngự này nó chỉ mang tính chất tâm lý thôi. Đứng bên ngoài cấm chế, Ninh Thành đã cảm nhận một luồng khí tức âm trầm. Luồng khí tức này có chút tương tự với khí tức của âm minh giới, nhưng lại hoàn toàn khác biệt về mặt bản chất. Thần thức của Ninh Thành quét vào bên trong, ngoại trừ nhìn thấy một tòa môn lâu cao lớn của âm gia thì chẳng thấy đồ vật gì khác. Môn lâu cao lớn loang lổ và quỷ dị, trên đỉnh lầu còn có ba chữ lớn đã rách nát, âm thị giác, chữ giác còn bi khuyết mất một nửa, càng hiện ra vẻ hoang tàn. Thần thức xuyên qua cửa lớn cao cao, Ninh Thành chỉ có thể cảm nhận được một mảnh hắc động âm trầm. Cho dù thần thức của hắn có cưỡng ép phá khai hắc động cỡ nào thì vẫn như cũ không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Âm thị giác kia tựa như hư không, nhưng còn quỷ dị hơn cả hư không. Hư không dù sao cũng có thể cảm thụ được, còn nơi này thần thức sau khi tiến vào chỉ có hai chữ thôi, trống rỗng. Tiền bối, nơi này chính là âm gia, dạo gần đây rất ít người dám tiến vào. Yến Cảnh Diệu chỉ vào âm thị giác mà nói với Ninh Thành. Ninh Thành phất tay với hắn, nơi này không còn việc của ngươi nữa, ngươi có thể đi bất cứ lúc nào. Cái loại người cưỡng ép mua bán như Yến Cảnh Diệu là hạng người mà Ninh Thành coi thường nhất. Nếu như không phải trước đó Yến Cảnh Diệu uy hiếp vị hóa đạo thánh đế Mặc Ma Y kia, nó không chừng hắn còn có thể lấy ra hai viên cản nguyên thiên đan đưa cho Thiên Nhậu Thương Lâu đấu giá. Vâng, tiền bối. Yến Cảnh Diệu nào dám lưu lại, vạn nhất Ninh Thành tâm tỉnh không vui tát cho một cái, hắn có chết cũng chẳng có chỗ kêu oan. Ninh Thành cũng không lập tức tiến vào âm thị giác mà ở bên ngoài quan sát hồi lâu. Đúng như lời mà Yến Cảnh Diệu đã nói, dòng dã qua gần một canh giờ hắn không thấy một ai tiến vào âm thị giác. Hơn nữa bất luận lắn dùng biện pháp gì, thần thức cũng không thể thẩm thấu vào bên trong. Tiến vào hay là không, chính Ninh Thành cũng do dự. Hắn đã từng đi qua nhiều nơi nguy hiểm, ngay cả Táng Ảnh Lam Sa thì thần thức của hắn cũng không đến mức là hoàn toàn không thẩm thấu vào được. Hoặc là ban đầu thì không vào được, nhưng qua một thời gian sau vẫn có thể thẩm thấu. Còn nơi này thần thức của hắn thực sự là một chút cũng không thể tiến vào. Dù đã thử nghiệm suốt một canh giờ nhưng vẫn như cũ là vô dụng. A, Ninh Huynh, thật là khéo quá. Huynh cũng tới đây tìm kiếm mảnh vỡ của bất diệt phủ sau. Một giọng nói quen thuộc mang theo chút kinh hỉ vang lên, sau đó thì Đạm Đài Y sải bước đi tới. Hóa ra là Đạm Đài đạo hữu, Ninh Thành cũng mỉm cười ôm quyền. Đạm Đài Y xuất hiện ở đây Ninh Thành không thấy lạ chút nào. Nữ tử này cứ đi dạo khắp các đại hư thị trong hư không để tìm kiếm đủ các loại kỳ chân dị bảo, nếu không thì hắn cũng không gặp được nàng ở Thiên Minh Đạo Tháp. Hiện tại Đạm Đài Y xuất hiện tại Thiên Nhận hư thị, hiển nhiên là vì mảnh vỡ của tạo hóa bất diệt phủ mà đến. Đúng như lời nàng nói là quả thực có chút trùng hợp. Hư không mênh mông vô tận như vậy, cho dù là Đạm Đài Y vì mảnh vỡ của bất diệt phủ mà tới, nhưng có thể gặp được hắn ở đây thì đúng là bố của trùng hợp rồi. Ninh Thành rất nghi hoặc là nữ tử này liệu có phải biết hắn ở chỗ này nên mới cố tìm tới hay không. Chỉ là căn bản nghĩ không ra tại sao nàng có thể biết hắn đang ở đây. Nếu huynh muốn vào trong tìm kiếm mảnh vỡ bất diệt phủ, hay là chúng ta liên thủ? Trong mắt Đạm Đài Y lóe lên một tia nhiệt tình. Lần trước nàng đã muốn liên thủ với Ninh Thành, sau đó thì không thành công bởi vì Ninh Thành không thèm để ý tới nàng. Lần này gặp lại hắn, nàng lập tức đề nghị liên thủ lần nữa. Nàng có một loại dự cảm là Ninh Thành không phải người đơn giản. Lần này nàng sở dĩ tới Thiên Nhận hư thị không phải là vì biết Ninh Thành ở đây, mà là lúc đi ngang qua trận pháp truyền tống của một hư thị lân cận, nghe nói Thiên Nhận hư thị Thương Lâu xuất hiện hai viên cản nguyên thiên đan. Cản nguyên thiên đan hiện tại thì nàng không cần, nhưng nàng biết đây tuyệt đối là do một vị đan thánh đỉnh tiêm luyện chế ra. Người có thể mang theo hai viên cản nguyên thiên đan xuất hiện ở Thiên Nhận hư thị nhất định không phải hạng người tầm thường. Đàm Đại Y vì muốn tìm chủ nhân của Cản Nguyên Thiên Đan nên mới đặc biệt chạy tới Thiên Nhận Hư Thị để tìm Thiên Nhận Thương Lâu. Vừa hỏi thăm thì nàng liền biết Ninh Thành đã tới Âm Thị Giác. Âm Thị Giác này nàng không phải không biết, với kinh nghiệm lịch luyện hư không của nàng, sao có thể không biết là Âm Thị Giác có một mảnh vỡ bất diệt phủ chứa đựng cả đạo vận tạo hóa. Vì chuyện này mà nàng đã từng đặc biệt tới đây hai lần, nhưng cả hai đều không dám tiến vào. Âm Thị Giác làm nàng quá kiêng dè. Nàng từng tận mắt nhìn thấy một vị bán bộ hợp đạo thánh đế, sau khi tiến vào Âm Thị Giác thì không bao giờ ra nữa. Nàng tin tưởng bản thân mình mạnh hơn vị hợp đạo thánh đế kia rất nhiều, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Đàm Đại Uy không chỉ một lần nghĩ tới là nếu như có được mảnh vỡ tạo hóa bất diệt phủ này, nàng tuyệt đối có thể dùng phương thức mạnh mẽ nhất để hợp đạo thành công. Đến bây giờ nàng vẫn chưa hợp đạo, không phải là không thể, mà là không muốn. Với thực lực của nàng, đi lại trong hư không là không có bao nhiêu nguy hiểm nữa rồi. Hơn nữa trải qua những năm tháng buôn ba này, nàng cũng biết hợp đạo nó là bước vô cùng quan trọng. Nếu như tùy tiện hợp đạo thì không chỉ đời này sẽ bị dừng lại ở đây, mà thực lực cũng thua xa những người hợp đạo khác. Ninh Thành mỉm cười, ta vẫn chưa cần nhắc kỹ. Nếu như Đạm Đài đạo hữu muốn vào, không cần phải bận tâm đến ta. Đạm Đài y mặt tươi cười, không hề có nửa phần lúng túng. Ninh huynh, huynh biết một mình ta không dám vào mà. Ta buôn ba hư không vô số năm, người có thể làm ta khâm phục không nhiều. Nhưng Ninh huynh chính là một trong số đó. Cho nên nếu Ninh huynh muốn vào, thì ta nguyện ý trở thành trợ thủ của huynh. Ninh huynh không vào thì ta chắc chắn là không dám rồi. Ninh Thành không ngờ Đạm Đài y lại nói chuyện trực tiếp như vậy. Hắn rất muốn nói là ta vào hay không là việc của ta, ngươi vào là việc của ngươi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ngặt nỗi là Đạm Đài y từ lúc quen biết hắn tới nay đều cực kỳ khách khí, tôn kính có thừa. Dù Ninh Thành có chút không thích Đạm Đài y, nhưng với tính cách của hắn thì thực sự không thể nói ra loại lời đó với một người phụ nữ. Hai vị ca ca tỷ tỷ, nếu đi vào thì có thể dẫn thêm một đệ nữa được không? Một nam tu cực kỳ trẻ tuổi sải bước đi tới, lúc nói chuyện trên mặt tràn đầy nụ cười. Nếu ở địa cầu, Ninh Thành thậm chí sẽ hoài nghi nam tu trẻ tuổi này còn chưa tới 20, gọi hắn là một gã thiếu niên cũng không quá. Ở nơi này thì Ninh Thành chắc chắn đối phương không chỉ 20, bởi vì hắn có tu vi hóa đạo viên mãn. Ninh Thành khẳng định tuổi tác của nam tử này vẫn là không quá lớn. Một hóa đạo viên mãn trẻ tuổi như vậy, Ninh Thành lần đầu tiên trông thấy. Điều này ngoài tư chất tuyệt thế ra thì còn phải có tài nguyên tu luyện vô tận. Từ điểm này có thể nhìn ra, Ninh Thành biết thiếu niên này phải đến từ một thế lực đỉnh cấp. Hơn nữa nam tu trẻ tuổi này lớn lên thực sự vô cùng tuấn tú. Làn da, cho dù có đem so sánh với Đạm Đài y cũng không hề kém cạnh. Từ việc hắn mới chỉ là hóa đạo thánh đế, mà lại dám cùng hai vị cường giả mạnh hơn hắn rất nhiều, tiến vào Âm Thị Giác, thì có thể thấy là hắn nắm chắc 10 phần. Đàm Đài y nhìn nam tử trẻ tuổi này trong mắt cũng lóe lên một tia kinh dị, nhưng nó chỉ thoáng qua liền biến mất. Ninh Thành thì không nói gì. Nếu như hắn muốn tiến vào Âm Thị Giác thì đừng nói là một hóa đạo viên mãn, ngay cả là Đạm Đài y hắn cũng chẳng muốn dẫn theo. Nam tu trẻ tuổi thấy Ninh Thành và Đạm Đài y đều không nói lời nào, cũng không hề cảm thấy lúng túng, mà lộ ra hàm răng trắng tinh cười nói, đệ tân là Chân Tiểu Băng, là băng ở trong băng tuyết. Hai vị ca ca tỷ tỷ không cần lo lắng đệ là gánh nặng, đệ chắc chắn sẽ không làm vướng chân của mọi người. Đệ ở đây đã chờ mấy năm, luôn muốn đi theo cường giả vào xem náo nhiệt. Thế nhưng cường giả không thấy, hạng người bình thường thì lại thấy rất nhiều, chỉ là sau khi họ vào thì không còn cơ hội đi ra nữa. Ngươi một lần cũng chưa từng vào sao? Ninh Thành nhìn chằm chằm vào Chân Tiểu Băng. Chân Tiểu Băng có chút ngại ngùng gật đầu, đệ thỉnh thoảng có vào một lần, suýt nữa thì mất mạng lại vội vàng lui ra. Ngươi từng vào một lần? Ninh Thành nghi hoặc nhìn Chân Tiểu Băng. Yến Cảnh Diệu không phải nói là chỉ cần vào là đều sẽ vẫn lạc không một ai trở ra sao? Tại sao Chân Tiểu Băng này vào rồi mà còn có thể trở ra? Chân Tiểu Băng dường như không có chút lòng đề phòng nào, gật đầu nói. Phải, đệ thực sự đã vào một lần, bên trong đó chính là một cái hố không. Vừa vào thì chẳng những thần thức không dùng được một nửa, mà ngay cả thần nguyên cũng không thể dùng. May mà đệ có một tấm trận bàn truyền tống có thể kích phát bằng ý niệm, cho nên đã dùng nó để thoát ra. Trận bàn mà lại kích phát bằng ý niệm sao? Lúc mà Ninh Thành nghe được điều này, hắn đối với Âm Thị Giác ngược lại còn không có hứng thú bằng tấm trận bàn kia. Trần Đạo Hữu, ngươi có thể cho ta mượn trận bàn của ngươi xem thử một chút không? Ngươi yên tâm, ta chỉ tham thôi, chứ tuyệt đối không lấy đồ của ngươi. Tất nhiên là được. Chân Tiểu Băng không chút đề phòng, đặt một tấm trận bàn vào tay Ninh Thành. Trận bàn này nhìn rất tinh xảo, hình dáng cũng phi thường là cách tân, hiển nhiên không phải thứ đồ vật cổ xưa, mà là thời đại mới. Ninh Thành đối với chân tiểu băng này có thiện cảm lớn ngay. Hắn cứ ngỡ là chân tiểu băng dù có lấy trận bàn, toán xem thì cũng phải đưa ra yêu cầu. Đó là lúc hắn đi vào thì dẫn hắn theo cùng. Không ngờ hắn ngay cả hỏi cũng không hỏi, trực tiếp giao trận bàn cho mình. Thần thức của Ninh Thành dò vào trận bàn lập tức chấn động. Trận bàn này luyện chế thời gian không quá 100 năm, nhưng cấu trúc và thủ pháp khắc họa trận pháp cực kỳ mới lạ, khiến choán được mở mang tầm mắt. Hắn nghiên cứu trận đạo thời gian không hề ngắn, ngay cả ngọc giản trận đạo mà Niệm Yên đưa cho hắn, thủ pháp bố trận bên trong cũng có dấu vết để lần theo. Trận bàn này của chân tiểu băng là hoàn toàn không có dấu vết, tựa như thiên mã hành không vậy. Cái loại thủ pháp luyện chế không để lại dấu vết này có một chút phương hướng phát triển theo đúng trận đạo của hắn, nhưng Ninh Thành biết hắn hiện tại tuyệt đối không thể làm ra tới mức độ này được. Mạnh thật. Thần thức của Ninh Thành quét qua mạch lạc của trận bàn lẩm bẩm. Đáng tiếc là thần thức của hắn không thể thẩm thấu vào trong. Thứ nhất là vì trận bàn này nó không phải là của hắn. Thứ hai là vì hắn không hiểu được phương pháp luyện chế trận bàn này. Một khi thần thức mà thẩm thấu vào, rất có thể sẽ tự phá hủy được cấu trúc của trận bàn. Xin hỏi trận bàn này là ai giúp người luyện chế vậy? Ninh Thành giao lại trận bàn cho chân tiểu băng, ngữ khí vô cùng khách khí mà hỏi. Chân tiểu băng tùy ý thu hồi trận bàn, lộ ra nụ cười không chút đề phòng. Đây là nương cho đệ, nương lo lắng đệ bên ngoài gặp nguy hiểm cho nên mới đưa cho trận bàn này. Chân tiểu băng nói không quá rõ ràng, Ninh Thành cũng không hỏi thêm mà gật đầu nói. Đã như vậy thì chúng ta bây giờ vào xem một chút đi. Âm thị giác này, đến lúc đó vạn nhất mà xuất hiện vấn đề gì thì mọi người ai nấy tự lo lấy mạng mình đi. Ninh Thành là người đầu tiên dẫn đầu bước chân vào trong cấm chế. Chân tiểu băng và Đạm Đại Y theo sát phía sau. Vừa bước qua cái cửa lớn rách nát của âm thị giác, Ninh Thành liền cảm thấy dưới chân trống rỗng. Khoảnh khắc này dù là thần thức hay thần nguyên thì cũng đều rơi vào trạng thái trống rỗng, không hề có nửa điểm tác dụng. Giống như một người bình thường đứng bên vách núi bỗng nhiên bước hụt một cái, cả người rơi xuống vực thẳm. Sau đó thì không có bất kỳ nơi nào để mượn lực. Ngay cả là hạng cường giả như Ninh Thành hay Đạm Đại Y cũng nảy sinh một loại cảm giác hoảng hốt về mặt tâm lý. Lúc này âm thị giác dường như không phải một nơi cư trú, mà là một cái vực thẳm không đáy đã bị đào rỗng từ bên trong. Ninh Thành không cử động, cũng không có cưỡng ép cổ động thiên vân nhị dực. Dù nơi này có là vực thẳm không đáy thì cũng không thể làm hắn ngã chết được. Nếu như một cường giả luyện thể đã đạt tới thánh thể như hắn, mà bị ngã chết ở đây thì quá nực cười rồi. Quan trọng hơn là hắn mơ hồ cảm nhận nơi này có một chút khí tức của huyễn trận. Có lẽ là đã trôi qua rất lâu, cũng có lẽ chỉ trong chớp mắt. Ninh Thành cảm giác dưới chân chấn động, dường như là đã đáp xuống đất bằng. Cú chấn động đó có thể tác động đến tâm thần và nguyên hồn của hắn, nhưng trong ý thức của Ninh Thành lại có một loại cảm giác là đây chỉ là tác động tâm lý, chứ trên thực tế là hắn thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng chưa từng. A, một tiếng kêu kinh hoàng truyền đến, Ninh Thành nghe thấy rất rõ là tiếng kêu của Đạm Đài Y. Hắn vẫn đưa tay chộp Đạm Đài Y một cái. Đạm Đài Y dường như đang ở trong trạng thái cực độ kinh hãi. Khi mà bắt được cánh tay của Ninh Thành, nàng vội vàng sống chết túm chặt lấy không dám thả lỏng chút nào, giống như một người rơi xuống vực thẳm lại bất ngờ vớ được một vật cứu mạng. Cảm nhận được sức lực truyền đến từ tay của Đạm Đài Y, Ninh Thành đột nhiên trong lòng có một loại bình ngộ. Hắn có chút nghi hoặc là tại sao chân tiểu băng không hề kêu la, cũng không hề có bất kỳ động tác nào. Không sao cả, chỉ cần là thần kinh đủ thô trắng, ở nơi này sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào cả. Giọng nói thản nhiên của chân tiểu băng truyền đến. Ninh Thành giơ tay ném ra một tấm quang minh trận bàn, vị trí của ba người lập tức hiện lên rõ ràng. Nơi họ đứng làm chó chỉ có vực thẳm hay thâm nguyên không đáy nào. Phía trước họ vài bước chính là cái cánh cửa lớn rách nát kia. Nơi mà ba người đang đứng chỉ là một khối thanh thạch bản khổng lồ từ môn lâu của âm thị giác tiến vào. Xung quanh thạch bản khắp nơi đều là xương trắng. Cho dù là quang minh trận bàn của Ninh Thành luyện chế cấp bậc rất cao thì cũng chỉ có thể nhìn thấy một khoảnh nhỏ ở trước mắt. Đạm Đài Y rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, vội vàng buông cánh tay Ninh Thành ra, sắc mặt có chút trắng bệch. Ninh Thành im lặng không nói, hắn không cảm thấy Đạm Đài Y mất mặt gì. Hắn rất rõ ràng chuyện vừa rồi là thế nào. Đây là một tòa mộng yểm đại trận. Trận pháp này ngay cả hắn mà còn bị ảnh hưởng, thì có thể thấy nó đáng sợ cỡ nào. Điều này giống như một người bình thường khi nằm mơ vậy. Mơ thấy mình đang leo lên một vách núi rất cao và dốc đứng. Kết quả sắp lên tới đỉnh thì hòn đá đang bám chắc bỗng nhiên lỏng ra, rồi cả người từ trên vách núi rơi xuống. Lúc đó thì dù là nhục thể hay linh hồn đều sẽ bị rơi vào một trạng thái cực độ hoảng sợ. Trong mộng xảy ra chuyện này, một khi mà vượt quá khả năng chịu đựng của tâm lý, thì dù chết đi ngay trong mộng cũng không có gì là lạ. Mà cái mộng yểm đại trận trước mắt, so với nằm mơ thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nằm mơ dù sao cũng là giả, còn mộng yểm đại trận này, một khi mà ngươi không thể thoát ra được thì đó chính là sự thật. Xương trắng chung quanh thanh thạch bản đã nói lên là có bao nhiêu người chết ở nơi này. Chỉ cách đại môn vài bước chân, không có thâm uyên, cũng không có sát trận gì. Chỉ vì một tòa mộng yểm đại trận mà đã chết đi nhiều người như vậy. Xin lỗi Ninh huynh, muội vừa rồi đã bị rơi vào mộng yểm đại trận. Nếu không có huynh, còn không biết là sẽ thế nào. Sắc mặt Đàm Đại Y đã dần tốt hơn, nàng hiểu được là mình vừa rồi bị cái gì. Nếu không phải bắt được cánh tay Ninh Thành, nàng cũng sẽ không vẫn lạc, nhưng chắc chắn sẽ phải chịu một chút thương tổn. Và một khi bị thương, chuyện gì xảy ra tiếp theo ai mà biết được. Thậm chí là còn làm ra một số hành động mất mặt như là phóng uế không tự chủ. Ninh Thành gật đầu có chút ý vị thâm trường, nhìn Chân Tiểu Băng mà nói. Chân đạo hữu, ở trong loại mộng yểm đại trận này mà ngươi lại chẳng hề hấn gì, thực lực quả nhiên là cường hãn. Ninh Thành nói câu này là cố ý. Chân Tiểu Băng chắc chắn biết nơi này có một tòa mộng yểm đại trận khủng khiếp, nhưng lúc tiến vào hắn không hề nhắc nhở một câu. Chân Tiểu Băng hoàn toàn không có giác ngộ bị chất vấn, trên mặt mang theo vẻ khâm phục mà nói. Ninh đại ca, thực lực quả nhiên mạnh mẽ, đệ là nhờ có một tấm phá huyễn trận bàn mới miễn cưỡng vượt qua. Ninh đại ca lại là dựa vào niềm tin và tâm tính kiên định của bản thân mà không hề chịu nửa điểm ảnh hưởng nào, đó mới coi là bản lĩnh. Hắn nghe Đạm Đài Uy gọi là Ninh huynh cũng mở miệng, đều là Ninh đại ca cả. Ninh Thành cũng không đi vạch trần lời nói dối của Chân Tiểu Băng. Chân Tiểu Băng rõ ràng biết nơi này có một tòa mộng yểm đại trận tuyệt đỉnh, nhưng lại không nhắc nhở trước, rõ ràng là muốn thử thực lực của hắn và Đạm Đài Y để xem là hai người có tư cách dẫn hắn vào trong hay không. Một gã hóa đạo thánh đế lại đi thử thách thực lực của hai vị hỗn nguyên cường giả để xem có đủ tư cách hay không. Chuyện này đúng là thiên cổ cổ kỳ văn. Ninh Thành cười nhạt, ta không hỏi ngươi về bản lĩnh của ta, ta chỉ hỏi về biện pháp của ngươi mà thôi. Mọi người đã hợp tác thì tự nhiên, có biện pháp đương nhiên phải nói ra để cùng nhau tham khảo, nếu không thì hợp tác có ý nghĩa gì đâu. Đúng đúng, Ninh đại ca nói rất đúng, đây là vì trận bàn này. Chân Tiểu Băng không chỉ bày ra vẻ mặt đương nhiên mà còn mang theo một tia áy náy vì mình đã lấy ra trận bàn quá muộn. Ninh Thành nhận lấy trận bàn mà Chân Tiểu Băng đưa tới nhìn kỹ một chút, sắc mặt bình tĩnh giao trả lại. Đây là một tấm phá huyễn trận bàn. Mộng yểm đại trận là một trong các loại huyễn trận, chỉ với một tấm phá huyễn trận bàn mà có thể phá hủy đi mộng yểm đại trận khủng bố như vậy. Người luyện chế trận bàn này đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Nó giống như tấm trận bàn truyền tống mà Chân Tiểu Băng đưa cho hắn lúc trước vậy. Đợi Chân Tiểu Băng nhận lại trận bàn, Ninh Thành mới hỏi, Chân đạo hữu, trên người ngươi có nhiều trận bàn đỉnh cấp như vậy, sao còn muốn liên thủ với chúng ta? Ở nơi này bất cứ chỗ nào người cũng đều có thể đi được mà. Chân Tiểu Băng lộ ra biểu cảm hơi ngượng ngùng. Trận bàn của đệ cũng không có được mấy tấm. Tấm quang minh trận bàn Ninh đại ca vừa dùng, đệ lại không có. Đạm Đại Y đột nhiên nói, vậy người có muốn một tấm không? Ninh Thành lập tức hiểu ý của Đạm Đại Y. Nếu Chân Tiểu Băng muốn một tấm, Đạm Đại Y tuyệt đối sẽ nói, chỉ cần ngươi lấy ra một tấm phá huyễn trận bàn, Ninh huynh chắc chắn sẽ đổi với ngươi. Chân Tiểu Băng lại giống như một con tiểu hồ ly vội vàng phất tay. Đệ không dám lấy, cũng không thể lấy. Nương của đệ nói là, thứ đối với mình chân quý thì đối với người khác càng chân quý hơn. Nếu một người tùy tiện lấy đồ chân quý của người khác, thì người đó không thể kết giao. Đàm Đài Y tức ngạn, Chân Tiểu Băng này không chỉ từ chối câu nói của nàng, mà còn chặn đứng toàn bộ cái cớ để đòi trận bàn nàng đã chuẩn bị phía sau. Trận bàn của Chân Tiểu Băng, Ninh Thành hiện tại thực sự không luyện chế ra được. Hơn nữa hắn biết muốn luyện chế loại trận bàn này còn có một đoạn đường rất dài. Thực tế thì Ninh Thành đối với trận bàn của Chân Tiểu Băng cũng không phải vô cùng khao khát. Trận bàn này cho dù không choán xem thì tương lai hắn vẫn có cơ hội luyện chế ra được. Huống chi loại trận bàn này hắn đã xem qua, tương lai luyện chế ra loại trận bàn này không phải chuyện khó khăn gì nữa. Chân đạo hữu, bên trong âm thị giác này còn nguy hiểm gì nữa không? Ninh Thành cười tủm tỉm nhìn Chân Tiểu Băng. Chân Tiểu Băng này nhìn qua thì không có tâm cơ, nhưng thực chất là một con tiểu hồ ly tuyệt đối. Chân Tiểu Băng lộ ra nụ cười vô cùng đẹp mắt, trên mặt lại mang theo vẻ áy náy. Lúc trước đệ là đi cùng người khác vào đây, chỉ là hai người đó không mạnh mẽ như Ninh đại ca và tỷ tỷ, chỉ có thể đi tới đây, một mình đệ không dám đi tiếp cho nên đã lui ra ngoài. Tới đây rồi còn có thể từ đại môn lui ra sao? Đàm Đại Y có chút hoài nghi nhìn Chân Tiểu Băng. Trần Tiểu Băng lộ ra biểu cảm mờ mịt, sau đó cẩn thận nói, cái đại môn này có thể ra được hay không đệ thực sự không biết. Lúc đó trong lòng đệ nóng như lửa đốt, đã trực tiếp dùng trận bàn truyền tống mà đi ra. Ninh Thành không cần đoán cũng biết là cái đại môn này chắc chắn không thể lui ra. Một khi lùi lại nhất định sẽ có đủ loại nguy hiểm xuất hiện. Nếu không thì cũng không đến mức là bao nhiêu năm qua, người tiến vào âm thị giác không một ai ra được cả. Đã tới đây rồi thì cứ vào xem chút đi. Ninh Thành vừa nói vừa bước vào trong. Đàm Đại Y đi theo Ninh Thành hầu như nửa bước không rời. Mộng yểm đại trận vừa rồi đã làm cho nàng sợ hãi, đến bây giờ vẫn còn. Trần Tiểu Băng thì nhìn rất vô tư, nhìn đông ngó tây đi ở cuối. Ninh Thành trong lòng cảm thán không thôi, chẳng biết là ai đã nuôi dạy ra được một Trần Tiểu Băng với tâm thái có thể tùy ý dạo chơi giữa lản dân sinh tử như thế này. Điều này làm hắn chợt nhớ tới đoạn can thái. Trần Tiểu Băng này chính là một phiên bản khác của đoạn can thái, tâm tính tự tin tới cực điểm. Loại người này một khi trưởng thành thì sẽ vô cùng cường đại và đáng sợ. Đi lại ở trong âm thị giác, mỗi bước đi đều giống như là bước vào vực thẳm không đáy. May mà ba người đều biết đây là mộng yểm đại trận, cũng không giống như lúc nãy lại bị rơi vào tình cảnh chìm sâu vào đại trận. Ba người đi rất chậm, sau nửa nén nhang, Ninh Thành dừng lại trước hai cánh cửa gỗ cổ xưa. Một trong hai cái vòng khuyên trên cửa gỗ đã hỏng, phía trên vòng cửa còn lại viết một hàng chữ. Đã tới đây rồi, thì vào đi. Ninh Thành đứng ngoài cửa, thần thức lại quét vào bên trong. Bên trong đại môn vẫn là một mảng đen kịt, giống hệt nơi mỏ vừa đi qua. Thần thức không quét vào được. Quang minh trận bàn cũng chỉ có thể nhìn rõ tình huống ngoài cửa, chứ bên trong thì không thấy gì. Một luồng khí thức đại đạo mỏng manh nhàn nhạt từ trong vực thẳng đen kịt ở sâu trong đại môn giật tán ra. Ninh Thành tu luyện chính là huyền hoàng vô tướng công. Hắn cảm thụ luồng khí thức nhạt nhòa này, lập tức biết đây là khí thức của công pháp tạo hóa. Bởi vì Ninh Thành cũng từng có được một mảnh vỡ của tạo hóa bất diệt phủ. Hắn biết thứ phát ra, cái khí thức đại đạo này chắc chắn là lưỡi của tạo hóa bất diệt phủ rồi. Tam Gia Yến cảnh diệu không hề nói dối, thứ rơi ở trong âm thị giác đích xác là cái lưỡi của tạo hóa bất diệt phủ. Ninh Thành cảm ứng được thì Đạm Đài Y và Trần Tiểu Băng cũng cảm nhận. Trần Tiểu Băng không chút tâm cơ mà nói, Ninh đại ca, để cảm ứng được bên trong này có mảnh vỡ của tạo hóa bất diệt phủ, có muốn vào trong không? Ninh Thành nhìn Trần Tiểu Băng, Trần Đạo Hữu, mảnh vỡ tạo hóa bất diệt phủ chỉ có một, hiện tại ba người chúng ta đều ở đây cả. Sau khi tiến vào, vậy thì mảnh vỡ này rốt cuộc là nên thuộc về ai đây? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.